Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2722, chương 2723, băng. Liền băng, Thanh Lâm, tiểu sư đệ, đầy trời kiếm quang vừa hiện, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long lập tức đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ đều là một cái kỷ nguyên trước siêu nhiên tồn tại. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đối với Thanh Lâm một cái 5.000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Lăng không sinh ra một loại lớn lao ỉ lại cảm giác. Cái này không thể không nói là một kiện cực kỳ bất thường sự tình. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngập trời kiếm quang, rậm rạp chằng chịt xuất hiện. Mỗi một đạo đều có thông thiên xu thế, có động địa chi năng, kiếm kia cực kỳ sáng chói, cái kia khí cực kỳ lăng lệ ác liệt, dù là cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, hiện tại thấy vậy hết thảy đều là tràn đầy rung động cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Thanh Lâm thực lực so sánh với trăm năm trước đã có nhảy vọt tăng lên, mặc dù không phải thánh vương, cũng đã có thể so với thánh vương. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, già thiên kiếm quang những nơi đi qua, một đầu lại một đầu hải thú trên người lần lượt phun huyết. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển đúng là thiên diễn kiếm trận, một kích này rơi chỗ chừng gần 10 vạn hải thú, thực lực chưa đủ thánh thần chủ làm thịt người đều bị vô tình chém giết. Mặc dù thánh thân chúa tể cấp bậc trên biển đại yêu cũng bị đánh cho trọng thương. Đây là một cái cực kỳ rung động nhân tâm kết quả. Phải biết rằng, đây là một loại không khác nhau đó công kích, càng là Thanh Lâm vội vàng tầm đó phát động công kích, lại có thể chạm trên biển đại yêu như thái thịt, thú trong nước, lập tức tự xuất hiện một mảng lớn trạng thái chân không khu vực. Thế nhưng mà, còn có càng nhiều hải thú, lập tức tự xung phong liều chết tới. Lất đầy cái này phiến trạng thái chân không khu vực, hai vị tiền bối, tiễn đưa ta ra đảo. Thanh Lâm lại không có chút sợ hãi, lại để cho Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương dẫn hắn ra đảo. Cái này tòa Long đảo, có đặc thù cấm chế, xuất nhập đều phải tổ Long nhất mạch chi nhân dẫn đầu lại vừa. Nói cách khác, là được Thanh Lâm, cũng sẽ bị Long đảo phía trên sương mù cho xé nát thân thể cùng linh hồn. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là một hồi do dự, nhưng vẫn là theo lời đem Thanh Lâm cho đưa ra Long đảo. Hai đại tổ Long chi tử cảm thấy Thanh Lâm cử động lần này rất là không ổn. Bọn hắn một trái một phải quay quanh tại Thanh Lâm tả hữu, đã làm xong cùng Thanh Lâm liên thủ tác chiến chuẩn bị. Hai vị tiền bối, các ngươi làm đã đủ nhiều, chuyện kế tiếp tự giao cho ta a. Các ngươi mau trở lại Long đảo, kế tiếp sở muốn chuyện đã xảy ra, ngay cả ta mình cũng không có thể khống chế. Thanh Lâm một hồi dặn dò, thế nhưng mà cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long lại nơi nào sẽ đơn giản rời đi. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm mặc dù bế quan trăm năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể chịu được so thánh vương, nhưng như cũ không phải thánh vương. Những cái kia trên biển đại yêu thánh vương cấp bậc tồn tại đều chừng hơn 10 đầu. Bọn hắn thật sự lo lắng Thanh Lâm. Yên tâm đi, ta đế thần nhất tộc tuyệt học tuyệt đối rung trời động địa. Thanh Lâm đối với cái này cười nhạt một tiếng, thúc giục hai người mau chóng rời đi. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long hồ nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin phục, chuẩn bị trở về Quy Long đảo. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm tay trái thò ra, lập tức lại một cái đen nhánh bàn tay lớn tràn ngập mà ra, diệt thiên thủ, không xa không giới, lập tức tự thăm dò vào hải thú bầy bên trong, đem một đầu bảy ảnh thánh thân chúa tể cấp bậc hải thần hổ cho lăng không bắt tới. Hắn ra tay tốc độ mau lẹ như là tia chớp, đầu kia màu xanh huyền quy, mặc dù ra tay ngăn cản, nhưng cũng là đã chậm một bước. Tùy ý Thanh Lâm đem hải thần hổ cho bắt đi. Ngay sau đó, Thanh Lâm song trưởng chấn động, lập tức đem cái này đầu hải thần hổ lực lượng toàn bộ đánh sơ xác. Mang nó cùng đi, Thanh Lâm đem hải thần hổ ném cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long. Sau đó tiễn đưa bọn hắn rời đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, ngập trời thú giống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vô số trên biển đại yêu lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Mục đích của bọn nó, Thanh Lâm đã thấy phi thường đã minh bạch, chính là muốn dùng tánh mạng cứng rắn điền ra một đầu đường máu đi ra. Lợi dụng bọn hắn thân thể băng diệt về sau chỗ sinh ra huyết vụ, tan rã trên long đảo đại trận chi lực, mà lại vô số trên biển đại yêu. Hiện tại cũng tất nhiên là chứng kiến cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long rời đi. Bởi vậy lần nữa đã phát động ra công kích. Long, chính là bách thú tôn sư. Những này đại yêu tuy nhiên điên cuồng, nhưng đối với cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, vẫn có lấy lớn lao kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ đến từ sâu trong linh hồn, không thể ngăn cản. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng. Lúc này hắn chậm rãi huy động song trường, quanh thân khí thế lập tức hiện lên gấp bao nhiêu lần kéo lên. Ông ông, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, song trường của hắn tầm đó một cái quang cầu, trong lúc nói chuyện đã là lưu chuyển mà ra. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thét dài, tiện tay đem cái này quang cầu đánh tới phía trước đàn thú bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, quang cầu lập tức nứt vỡ, lập tức có cực kỳ đáng sợ băng diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cổ lực lượng này vượt quá tưởng tượng, lập tức tựu tràn ngập mấy chục vạn dặm không gian, đem bên trong hải thú toàn bộ băng diệt. Có thể Thanh Lâm cũng không có dừng ở này, hai tay của hắn như trước tại liên tục huy động, như trước tại có quang cầu xuất hiện. Đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt. Đế thể đệ tam băng, băng thiên địa. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại là liên tiếp thét dài. Trong tay của hắn, quang cầu lần lượt xuất hiện, bị hắn không lưu tình chút nào đánh vào phía trước đàn thú bên trong. Càng thêm đáng sợ băng diệt chi lực lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, so sánh với lúc trước mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần đều là không chỉ. Vô số hải thú lập tức sụp đổ, thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ mất mạng. Cái này uy danh quả thực đáng sợ tới cực điểm. Thánh vương phía dưới không có một đầu đại yêu có thể chống đỡ được cái kia băng diệt chi lực, bị đánh chết chừng trăm vạn nhiều, mà lại mà ngay cả thánh vương cũng là khó có thể ngăn cản. Ở đằng kia băng diệt chi lực chung chìm chìm nổi nổi, tử vong làm như sớm muộn sự tình. Đế thể đệ tứ băng, băng vạn đạo. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại là một bên hai tay huy động, một bên cao giọng thét dài. Hắn quanh thân khí thế theo đế thể băng chi lực không ngừng nhắc đến thăng, không hoàn toàn kéo lên, đã đạt đến một cái vô cùng đáng sợ tình trạng. Lúc này Thanh Lâm so sánh với rất nhiều thánh vương cấp bậc đại yêu đều là cái mạnh không yếu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà hắn băng vạn đạo chi quang bóng rơi vào phía trước đàn thú bên trong, lập tức như là hồng hoang đại giới nứt vỡ, có hàng tỷ thần quang kích xạ mà ra, cùng thần quang cùng lúc xuất hiện, tự nhiên là vô hạn hủy diệt chi lực. Cái này hủy diệt chi lực quả thực như là phong ba sóng biển, mang tất cả toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông, vô luận chừng băng vạn đạo, có thể băng chư thiên vạn đạo. Theo một kích này thi triển, cái này toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông đạo lực đều là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên biển yêu thú hoàn toàn là thành phiến như mọc thành phiến băng diệt, mà ngay cả rất nhiều thánh vương đều là khó có thể ngăn cản. mà bị đáng sợ kia hủy diệt chi lực, xé nát thân thể, linh hồn, tràng diện, quả thực khủng bố tới cực điểm. Hủy diệt chi lực những nơi đi qua, hoàn toàn giống như là cày đình quét huyệt bình thường. Phàm là yêu thú, toàn bộ tan thành mây khói. Hình tượng này, rung động nhân tâm tới cực điểm. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt, ô áp áp một mảnh mặt biển, chỉ là đảo mắt thời gian, liền không, bất quá băng diệt chi lực cũng không có đình chỉ, mà là hướng phía xa hơn phương hướng, tàn sát bừa bãi mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.